Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 396. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nguyệt bảo, ngày mai rồi nói sau, ta nghĩ tốt nhất là để trưởng thôn thông báo cho trưởng thôn các thôn khác, sẽ nhanh chóng hơn. Mạn Châu lên tiếng, đại tẩu, để muội về nhà một chuyến báo cho cha nương muội. Trần Nguyệt gật đầu, đi đi, chỉ là một tin tức thôi. Với lại, nạn châu chấu cũng chưa chắc sẽ đến phủ An Bình, có thể nó sẽ rẽ hướng khác. Nàng nói để tự an ủi bản thân, Châu Trì định cách Hàm Châu, sau đó mới đến phủ An Bình, khoảng cách không phải quá xa, nhưng vẫn có chút hy vọng. Trịnh nương tử cũng lên tiếng, đại nương tử, thầm, ta cũng muốn về nhà báo cho bà ta. Trần Nguyệt mỉm cười, được, hôm nay không có việc gì gấp, cứ đi đi. Ôi, cảm ơn đại nương tử. Trịnh nương tử rửa tay qua loa rồi vội vã chạy về nhà. Dù thế nào, nàng ấy cũng tin rằng làm việc theo Kiều gia sẽ không gặp vấn đề. Kiều Nhị nhanh chóng đến nhà trưởng thôn, báo tin về nạn châu chấu. Hiện tại chúng đã đến Châu Chỉ Định, nhưng chưa chắc đã đến phủ An Bình. Trưởng thôn Kiều Phong từng trải nạn châu chấu, nghe xong liền thở dài. Ôi trời, năm xưa, cũng từ Châu Chỉ Định, không đầy một tháng châu chấu đã tràn tới đây. Vậy phải làm sao bây giờ? Kiều Nhị lo lắng không thôi. Nhà hắn trồng bao nhiêu rau màu, nếu bị nạn châu chấu phá sạch thì không biết sẽ thế nào. Hơn nữa, thê tử hắn cũng vừa mang thai. Trưởng thôn đáp, chỉ còn cách huy động mọi người bắt châu chấu thôi, chứ biết làm sao. Các ngươi về trước đi, ta sẽ đi tìm mọi người bàn bạc. Ông cầm lấy đồ rồi nhanh chóng chạy đi. Kiều Nhị chẳng biết làm gì hơn, vội vàng quay về nhà. Hắn muốn hỏi đại tẩu xem nên đối phó ra sao. Ở nhà, Trần Nguyệt đang suy tính, nếu nạn châu chấu thật sự kéo đến, phải làm cách nào để giảm thiểu thiệt hại. Lương thực của nhà họ có thể đủ dùng, nhưng còn người khác thì sao? Nếu lương thực của dân làng bị ăn sạch, liệu họ có quay sang cướp bóc? Khi đó, Kiều gia sẽ phải đối phó ra sao? Nghĩ đến điều này, Trần Nguyệt cảm thấy lo ngại. Nạn đói có thể biến dân chúng thành bạo loạn, chẳng thể xem thường được. Kiều Trần Thị cũng không giấu nổi sự lo lắng. Ôi chao, nhà ta mới bắt đầu yên ổn, sao trời lại không để cho chúng ta sống yên ổn vậy? Trần Nguyệt nghiêm túc nói, không thể nghĩ như thế, châu chấu còn chưa đến, sao đã nói chuyện bi quan như vậy? Nếu không có gì để ăn, thì chúng ta bắt châu chấu ăn luôn, chẳng phải được sao? Tiền Thị ngạc nhiên hỏi, châu chấu có thể ăn được sao? Nàng ấy xoa xoa bụng, chủ yếu là nàng ấy đang mang thai. Trần Nguyệt, nếu chẳng còn gì để ăn, thì châu chấu có gì mà không ăn được. Tiền Thị nghĩ ngợi rồi gật đầu. Cũng đúng, nhưng nhà ta còn nhiều lương thực trong kho, chắc sẽ không đến nỗi thiếu ăn chứ. Trần Nguyệt trầm ngâm, nhà ta không thiếu, nhưng còn người khác thì sao? Nếu họ không có ăn, liệu có đến cướp không? Nghe vậy, mặt Kiều Trần Thị và Tiền Thị tái mét. Tiền Thị vội nắm lấy tay Trần Nguyệt, giọng run rẩy. Đại tẩu, vậy phải làm sao bây giờ? Trần Nguyệt, như ta đã nói, nếu đến lúc không còn gì ăn, chúng ta sẽ bắt châu chấu mà ăn. Nhà ta có gà, chẳng phải chúng cũng có thể thả ra ruộng cho bọn nó ăn châu chấu sao? Bất chợt, nàng nảy ra ý tưởng. Đúng rồi, nhà mình hiện có bao nhiêu gà vịt? Kiều Trần Thị đáp, ta vừa đếm hôm trước, có khoảng hơn 100 con. Trần Nguyệt liền nói, nương, lấy thêm tiền ra. Ngày mai bảo Kiều Đại mua thêm một đàn vịt nữa về nuôi. Kiều Trần Thị do dự, liệu có được không? Trần Nguyệt, ngựa C, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát, nếu, tê coi như ngựa sống mà chữa trị. Đến lúc đó, ngoài ra còn phải ra ruộng bắt châu chấu nữa, nếu nó thật sự đến. Kiều Trần Thị gật đầu, vậy cũng được. Khi Kiều Nhị về đến nhà, nghe thấy chuyện mua thêm vịt, liền thắc mắc. Đại tẩu, mua vịt làm gì? Cách chương.